không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 148, Lâm Hải thức tỉnh. Lâm Bắc hai mắt đột nhiên hóa thành ứng long chi đồng. Giờ khắc này, Lâm Hải trên người tất cả bí mật, toàn bộ không giữ lại chút nào chuyển hiện tại Lâm Bắc trước mặt. Làm Lâm Bắc chứng kiến Lâm Hải thần hồn thời điểm, manh mối nhíu một cái, bởi vì Lâm Hải thần hồn lại bị ma diệt chỉ còn nửa dưới. Đồng thời, nhất chủng che giấu vực ngoại ma khí đang không ngừng ăn mòn Lâm Hải thần hồn. Như không phải là bởi vì Lâm Hải thần hồn đang cùng cái này một tia che giấu vực ngoại ma khí làm đấu tranh, sợ là sớm đã bị vực ngoại ma khí cho thôn phệ. Dù là như đây, Lâm Hải thần hồn đã ở bị vực ngoại ma khí không ngừng mà ăn mòn. Có thể mấy năm về sau, Lâm Hải liền thật triệt để ngủ say. Ân, nhục thân bất tử, thần hồn tiêu tán cái kia chủng. Lâm Bắc nhìn đến đây, cũng là vẻ mặt tức giận. Nếu không phải là bởi vì đọa thiên sứ nhất tộc đã bị Lâm Bắc tàn sát hầu như không còn, làm cho Lâm Bắc không chỗ chút cơn giận dữ, sợ rằng đọa thiên sứ nhất tộc cũng bị diệt mấy lần trước. Có thể tài năng bình tức Lâm Bắc sự phẫn nộ. Tiểu Bắc, Tiểu Hải hắn thế nào? Có thể cứu tỉnh sao? Có thể ngược lại là có thể. Nhưng mà cái gì? Lâm Hải thần hồn bị vực ngoại ma khí ăn mòn phân nửa. Tỉnh lại về sau, có lẽ sẽ mất trí nhớ. Tuy là thần hồn có thể khôi phục, nhưng là bị ăn mòn. Đã tiêu thất thần hồn bị thêm vào ký ức, có lẽ sẽ nguyên nhân này tiêu tán. Nghe đến đó, mọi người vẻ mặt trầm trọng, đặc biệt Phượng Thiên Dĩnh, người yêu của mình. Tỉnh lại về sau có lẽ sẽ quên nàng. Đây là chuyện thống khổ dường nào tình. Tiểu Bác, lẽ nào sẽ không có biện pháp sao? Ta cũng hết cách rồi. Ta chỉ có thể tiêu trừ Lâm Hải thần hồn ở trên vực ngoại ma khí. Cũng không thể trợ giúp hắn tìm về ký ức. Có thể Lâm Hải không có mất trí nhớ cũng nói không chừng đấy chứ. Chứng kiến người nhà mình về mặt hạ bộ dạng, Lâm Bắc liền vội vàng nói. Đương nhiên, Lâm Bắc cũng không ôm hy vọng, bởi vì Lâm Hải tiêu thất cái này phân nửa thần hồn. Không giống với những thứ kia mất trí nhớ người, mất trí nhớ nhân ký ức bất quá là bị vật gì đó phong ấn lại mà thôi. Có thể theo thời gian trôi qua dần dần nhớ tới, nhưng là Lâm Hải cái này chủng mất trí nhớ, cũng là tựa như bị người ngạnh sinh sinh cắt đoạn. Đồng thời lấy đi một dạng, căn bản là không pháp khôi phục, thần hồn ký ức cũng là một mảng lớn khoảng không bạch. Dĩnh Nhi, bất kể nói thế nào, Tiểu Hải hắn vẫn có thể tỉnh lại. Như Tiểu Hải thật mất trí nhớ lời nói, chúng ta có khả năng làm cho Tiểu Hải lần nữa nhớ tới nha. Cái này lúc, Cao Tuyền đi tới, dắt Phượng Thiên Dĩnh tay, an ủi, mẹ. Các người yên tâm, ta rất khỏe, Tiểu Hải có thể tỉnh lại ta đã rất vui vẻ, cũng không thể cưỡng cầu nhiều như vậy. Như Tiểu Hải thật mất trí nhớ, như tiểu tử này thật mất trí nhớ, nhưng sau không thừa nhận ngươi, ngươi yên tâm, có lão tử ở, hắn dám không thừa nhận ngươi, lão tử đánh tới hắn thừa nhận mới thôi. Cái này lúc, một bên đừng không lên tiếng Lâm Thông Thiên đột nhiên ngang ngược nói đạo. Lâm Bắc nghe về sau, đột nhiên cảm thấy trong đó nhất định có cái gì thú vị cố sự. Bằng không toàn gia cũng sẽ không bộ biểu tình này. Mẹ, Lâm Hải tiểu tử này, vì sao mất trí nhớ liền sẽ không thừa nhận đệ muội đâu? Hích, cái này nha, trải qua tự gia mẫu thân giải thích về sau, Lâm Bắc Phi thường bội phục Lâm Hải tiểu tử này, dĩ nhiên đem một cái ở chính mình trong quá trình trưởng thành, nhiều lần cùng mình đối nghịch địch nhân biến thành vợ của mình. Quả nhiên không hổ là đệ đệ của hắn. Mẹ, các ngươi không cần an ủi ta. Tiểu Hải có thể tỉnh lại ta đã rất vui mừng. Không thể cưỡng cầu nữa nhiều như vậy. Phượng Thiên Dĩnh đem trên mặt mình nước mắt lau. nhìn về phía Cao Tuyền cười nói, chỉ bất quá, cái này Tiểu Ý, thấy thế nào đều cảm thấy thê lương. Lâm Bắc thở dài một hơi, cũng không thèm quan tâm nhiều như vậy, đem lực chú ý tập trung ở Lâm Hải Thân lên. Thần hồn lực bắt đầu câu động, đem cái kia ẩn nặc, đang không ngừng ăn mòn Lâm Hải thần hồn vực ngoại ma khí cho ngăn cách. Theo sau sẽ bên ngoài thu tập, hóa thành một khỏa không gian tiểu cầu. Không thể không nói, không gian vật phẩm tác dụng còn thật lớn. Ở vực ngoại ma khí bị Lâm Bắc loại bỏ về sau, Lâm Hải thần hồn bởi vì không có vực ngoại ma khí chính là ăn mòn. Bây giờ đang không ngừng khôi phục, chỉ bất quá, xem cái này khôi phục quá trình, không có thời gian mấy năm không pháp khôi phục. Đơn giản, Lâm Bắc hướng Lâm Hải trong cơ thể chuyển vận năng lượng, hy vọng Lâm Hải có thể chủ động đi khôi phục chính mình thần hồn, mà không phải bị động khôi phục. Ở hư không năng lượng vào cơ thể về sau, Lâm Hải thân thể giống như con cá được thủy một dạng, đang ở đem Lâm Bắc chuyển vận hư không năng lượng phân giải, đồng thời bắt đầu tu bổ tự thân thân thể những thứ kia ẩn giấu đến mức tận cùng ám tật. Không chỉ có như đây, thần hồn cũng vào giờ khắc này nhanh chóng khôi phục. Muốn không bao lâu, Lâm Hải là có thể tỉnh lại. Ở hết thảy đều làm xong về sau, Lâm Bắc nhìn về phía người trong nhà nói ra, ta có thể làm được sự tình đã làm xong. Hiện tại thì nhìn tiểu tử này chờ một hồi tỉnh lại về sau, có thể hay không mất trí nhớ. Đa tạ ngươi, đại ca, tiểu bác, cảm ơn ngươi. Ôi chao, đừng, chúng ta là người một nhà, bất cứ người nào gặp phải nguy hiểm, ta cũng có thể như vậy làm. Đại ca, vậy nếu như ta gặp phải nguy hiểm đâu? Đồng dạng, làm sao? Ta nói cho ngươi, ngươi đừng cho ta đến chỗ gây phiền toái, bằng không ta cũng sẽ không quản ngươi. Nghe được Ly Vẫn đột nhiên hỏi tới, Lâm Bắc chừng Ly Vẫn liếc mắt rồi nói ra, cái gì này, ta làm sao có thể đến chỗ gây phiền toái đây? Đại ca, nếu có người lấn phụ ngươi khả ái tiểu muội, ngươi sẽ làm như thế nào? Đánh hắn, làm sao? Ngươi bị người lấn phụ? Đúng rồi, đại ca, ngươi khả ái tiểu muội bị người lấn phụ, giúp ta đánh hắn. Cái này lúc, Ly Vẫn đột nhiên ôm lấy Lâm Bắc bắp đùi, lên tiếng thống khổ đến. Hơn nữa, nước mắt thật vẫn bài trừ vài giọt xuất hiện. Tiểu bác, mặc kệ hắn, bất quá là nàng muốn với ngươi Tây Chú Nhi tử Tây Khung quyết đấu, xem ai lợi hại hơn thời điểm. Thua trận đấu, bị Tây Khung tiểu tử này đánh nước mắt thẳng khóc, nhưng sau liền này ghi hận trên mà thôi. Cái này lúc, Lâm Thông Thiên trực tiếp đem ôm lấy Lâm Bắc bắp đùi Ly Vẫn cho kéo ra, nhìn về phía Lâm Bắc bất đắc dĩ nói, tiểu muội, đối nhân xử thế cũng không thể bộ dáng như vậy. Hừ, ai bảo tiểu tử kia dám thắng ta. Ly Vẫn vẻ mặt ngạo kiều nhìn Lâm Thông Thiên có điểm đau đầu, nội tâm nghĩ, có phải hay không người nhà một mạch như thế nuông chiều lấy Ly Vẫn, nhưng sao làm cho Ly Vẫn nuôi thành như vậy tính cách. Lâm Bắc nghe vậy, trực tiếp cho Ly Vẫn tới một cái bạo nổ tắc, đồng thời nói ra, ba, các người quá nuông chiều nàng, muốn không được ta giúp người quản giáo quản giáo. Dù sao, đây cũng là ta tiểu muội chứ sao. Không được, cha, ta không được. Cái này lúc, Ly Vẫn trực tiếp ôm lấy Lâm Thông Thiên cổ, rất sợ Lâm Thông Thiên sẽ đem nàng quăng đi một dạng. Nhưng mà Ly Vẫn vẫn là thất vọng, bởi vì Lâm Thông Thiên thật đưa nàng ném cho Lâm Bắc, đồng thời nói ra, vậy nhờ ngươi, cha, ta hận ngươi, đừng làm rộn, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi tính cách này. Nếu như đặt ở trước đây, ta và Lâm Hải dưỡng thành tính cách này, sớm đã bị mụ đánh chết. Ui ui ui, ta có như thế thô lắm sao? Một bên Cao Tuyền nghe vậy, vẻ mặt khó chịu nhìn Lâm Bắc nói đạo. Lâm Bắc nghe vậy, trực tiếp mặc không ra. Chính ngươi có nhiều thô lỗ, chính mình tâm lý không có điểm số sao? Nơi này là... Ở nơi này lúc, Lâm Hải hư nhược thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ thấy Lâm Hải mơ hồ mở hai mắt ra, vẻ mặt mê mang dáng vẻ, nhìn hoàn cảnh chung quanh. Tiểu Hải, ngươi tỉnh. Cái này lúc, canh giữ ở Lâm Hải bên người Phượng Thiên Dĩnh vẻ mặt vui mừng nói đạo. Phượng Thiên Dĩnh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Hải chứng kiến Phượng Thiên Dĩnh một khắc kia, vẻ mặt khiếp sợ hô, đồng thời đang chuẩn bị động thủ, đem Phượng Thiên Dĩnh một lần hành động cầm xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.